Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 43, tư thế này không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là còn chưa tính, hắn lại còn dùng loại miệng lưỡi ghét bỏ, bình luận diện mạo nàng thật sự mà nói, nàng trọng sinh trong thân thể này, không được xem như là một mỹ nhân, nhiều lắm là thanh tú. So với vẻ xinh đẹp trong kiếp trước của nàng, xác thật là không đáng để nhắc tới. Bất quá, ở trong mắt Hoàng Nguyệt Ly thực lực còn quan trọng hơn nhiều so với vẻ bên ngoài. Dựa trên thực tế là Bạch Nhược Ly có thánh thể hỏa linh, đã khiến nàng cảm thấy hạnh phúc hơn là có một dung mạo tuyệt thế. Hơn nữa, nam nhân này có thể xem đó là gì? Có năng lực nào để soi mói sự xuất hiện của nàng? Các chủ đại nhân, ta lớn lên thế nào, dường như không có quan hệ với sự hợp tác của chúng ta đi. Hợp tác, nam nhân buồn cười nói. Ngươi nói hợp tác, nhưng, vừa rồi không phải ngươi không thừa nhận mình là Bạch Nhược Ly còn nói mình không thể luyện chế huyền khí hay sao? Nàng đã bị vạch trần còn giả vờ là một đầu tỏi to để làm gì? Hoàng Nguyệt Ly oán hận chừng mắt nhìn hắn, ngược lại giọng điệu lại mềm mỏng hơn rất nhiều. Các chủ đại nhân, xác thật là ta đã lừa ngươi, nhưng cũng thỉnh ngươi hãy hiểu cho ta là một nữ hài tử nhu nhược như vậy, ra khỏi cửa thực dễ dàng bị người khi dễ, cho nên mới phải dùng dịch dung, cũng không phải cố ý muốn gạt người. Ngươi dùng sức nắm ta như vậy, thật sự rất đau, trước tiên ngươi buông ta ra được không? Ngươi muốn hợp tác cái gì, đều có thể thương thuyết. Nàng chớp chớp mắt, đáy mắt còn hiện lên vài giọt nước mắt. Cử chỉ này, vốn dĩ rất xứng với thân thể gầy nhỏ của nàng, thật là yếu đuối đáng thương nói không nên lời. Bất luận nam nhân nào nhìn thấy, đều sẽ sinh lòng thương tiếc, không đành lòng thương tổn nàng. Nhưng nam nhân này thiếu chút nữa thì bật cười. Đúng là một bụng phúc hắc giảo hoạt tiểu hồ ly tàn nhẫn độc ác còn không biết xấu hổ nói mình là. Nữ hài tử nhu nhược, còn sợ bị người khi dễ. Rõ ràng là khi nàng đi ở trên đường cái, người khác mới phải lo lắng bị nàng khi dễ mới phải, đúng không? Hơn nữa, nếu hắn thật sự buông nàng ra, phòng trừng dây tiếp theo tiểu nha đầu này ngay lập tức sẽ sôi nổi phản kháng, nói không chừng sẽ còn dùng ám chiêu nào đó, hắn không ngu xuẩn như vậy. Nam nhân cong cong khóe miệng nói, ta cảm thấy tư thế này rất không tệ, không cần thay đổi, cứ nói như thế này. Ngươi, được thôi, ngươi nói đi. Thấy nam nhân không bị mắc lừa, Hoàng Nguyệt Ly cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chăm chú lắng nghe. Nam nhân hỏi, những huyền khí cấp 3 đó, rốt cuộc có phải do ngươi luyện chế hay không? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nàng đã bị vạch trần, tiếp tục giả vờ cũng không có ý nghĩa. Bổn tọa không thể hiểu được trên người ngươi xác thật là không có bất kỳ dao động huyền lực nào, tinh thần lực cũng không cao, càng không phải là hai thuộc tính kim. Hỏa, vì sao có thể luyện khí, lại còn có thể luyện chế huyền khí cấp 3? Hoàng Nguyệt Ly mím môi, điều này ta không thể nói cho ngươi. Nếu ngươi đặt câu hỏi để tìm căn nguyên, dù ngươi làm gì ta cũng sẽ không hợp tác cùng ngươi. Nam nhân lặng lặng nhìn nàng trong chốc lát bỗng nhiên nở nụ cười. Được ta đây không hỏi nữa, mỗi người đều có bí mật riêng, bổn tọa cũng không phải cần phải biết mọi thứ. Vậy là tốt rồi, Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng không biết trong lòng nam nhân lại nghĩ, bây giờ không biết cũng không quan hệ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao sau này tiểu hồ ly đã chú định là người của hắn, tất cả mọi thứ liên quan đến nàng, sớm muộn gì hắn đều sẽ biết. Cần gì phải nóng lòng trong lúc nhất thời. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, lại nói. Ta có thể nói rõ ràng với ngươi, hiện tại huyền khí cấp 3 là giai đoạn cao nhất ta có thể luyện chế, hơn nữa cũng chỉ có vài loại, không biết ngươi rốt cuộc muốn luyện chế huyền khí gì. Có khả năng ta căn bản không thể hoàn thành được. Cách chương.